Chương 624, nơi này là nhìn mình trong tay Sa U Viên tiểu xá lợi. Nạ dù tổ nhưng la bảo bối vô cùng a. Cái này mỗi một khắc, cũng có thể tạo nên một cái liền là cường giả. Lực lượng đều ẩn chứa một cái thần thông, còn có ba cái thần thông kỹ. Tuyệt đối cường đại. Ta đi trước. Quay về A Tu La Đạo một câu sau khi, nạ dù tổ liền trực tiếp rời đi lục thần thông hệ thống không gian. Đã tìm được xà hệ cổ. Trực tiếp đem tiểu xá lợi giao cho Na NG. Đây là nhìn nạ dù tổ trong tay tiểu xá lợi. Xà hệ cổ không khỏi nghi hoặc, như vậy tiểu xá lợi, Na NG cũng là có một viên, là tiền trước nạ dù tổ cho nàng. Năng lực đúng vậy đến nạ dù tổ một hạng bát bộ thần thông 1/10 năng lực. Cái này có thể là tốt đồ vật ta. Nhìn xà hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Ngươi có thể mang hắn xem là huyết kế giới hạn. Đây là đưa cho ngươi, có hắn, ngươi thực lực, tuyệt đối có thể trở thành ảnh cấp, không, so với bình thường ảnh cấp còn muốn cường đại. Nhìn xà hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Nạ dù tổ cho xà hệ cổ tiểu xá lợi, bên trong ẩn chứa là bát bộ thần thông bên trong A-tu-la-ma hàng lâm, là nạ dù tổ thường dùng nhất thần thông, ở nhận giới là tuyệt đối có tiếng, tương tự, năng lực cũng là tuyệt đối cường đại. Tuy nhiên, sau đó xà hệ cổ mặc y phục phải thay đổi một cái, khá là A-tu-la-ma hàng lâm phía sau nhưng la hội trưởng cánh, nói cách khác rất dày y phục sẽ phá. Vì lẽ đó, phía ngoài y phục không có gì, thế nhưng, bên trong, tuyệt đối phải thay đổi thành tử thần bên trong sản phẩm vậy y phục, cái này tốt coi như phía sau trưởng cánh ngắm cũng không có quan hệ. Cầm tiểu xá lợi, nạ dù tổ trực tiếp đưa hắn khắc ở xà hệ cổ cái chán mi tâm trong lúc đó trong nháy mắt, huyết sắc hào quang lóe lên, tiểu xá lợi, trong nháy mắt, liền đã chạm vào ngắm xà hệ cổ mi tâm bên trong. Mà na nở dê trước viên kia tiểu xá lợi, cũng là phế bỏ. Một cá nhân chỉ có thể có một viên tiểu xá lợi, có một viên thay thế, như vậy, lúc trước viên kia, liền sẽ biến mất. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng là không có gì tốt đau lòng, trước viên kia, dùng đến chế tạo linh hồn năng lượng rất ít, hoàn toàn chính là một cái thấp kém phẩm, bây giờ nạ dù tổ nhưng là một chút cũng xem không ở trên đã không có cũng chưa có. Đây là tiểu xá lợi vừa tiến vào xà hệ cổ giữa chân mày, trong nháy mắt, một luồng tin tức liền chuyển vào xà hệ cổ trong đầu. Ở này đoạn trong tin tức, có như thế nào vận dụng tiểu xá lợi bên trong thần thông, vẫn là thần thông kỹ tin tức, tương tự, xà hệ cổ cũng là biết rồi nạ dù tổ cho nàng là cái gì rồi ý nạ dù tổ, ngươi đem cái này cho ta, vậy ngươi làm sao? Sẽ không sẽ đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng không tốt ta? Nhìn nạ dù tổ, xà hệ cổ không khỏi nói. So với thực lực tăng lên, na nở dê vẫn tương đối lo lắng làm như vậy. Có hay không sẽ đối với nạ dù tổ có ảnh hưởng không tốt? Yên tâm đi, xà hệ cổ, ta không có chuyện gì. Ta bây giờ thực lực, những này đối ta đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Huống hồ, ta còn là càng thêm cường đại năng lực. Người yên tâm đi. Nhìn xà hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Nạ dù tổ nói nhưng la lời nói thật, bát bộ thần thông bên trong, kèn nọa long là mạnh nhất lớn. Trong đó, Long thần thông nạ dù tổ trước đây cũng là sử dụng tới, trong nháy mắt, tăng lên GAPMILN lực lượng cùng tốc độ, như vậy năng lực, ai mà khi. Huống hồ, vẫn là này thần thông kỳ đây. Bát bộ thần thông. Kim long rít gạo, kim búp hơi thể, long tâm ý làm hình. Thiên điệu thanh âm làm kỳ thanh. Trong nháy mắt bạo phát ra GAPMILN tốc độ cùng lực lượng, như trước công kích, một hướng về vô tiền. Sụp đổ một phương. Thần thông kỹ, còn chỉ cần là bát bộ thần thông bên trong long lực lượng, còn có thiên lực lượng S-Zen không có sử dụng tới đây. Tuy nhiên, chỉ cần là long lực lượng chính là không khó đoán ra, này so với long còn phải cao hơn cấp một thiên lực lượng lớn bao nhiêu dô y tẻn nọa long, mặc dù là bát bộ thần thông, thế nhưng là ngự trị ở còn lại lục bộ chi trên. Có thật không? Nhìn nạ dù tổ, xa hệ cổ không khỏi nói. Muốn là bởi vì chính mình cần lực lượng, mà nạ rủ tổ đem mình lực lượng cho mình do đó làm cho nạ rủ tổ lực lượng có chút giảm xuống, xà hệ cổ tuyệt đối là băn khoăn. Yên tâm đi, ta làm sao có khả năng sẽ thay đổi xà hệ cổ còn ngươi. Nhìn xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Nhìn nạ rủ tổ, nhìn kỹ chứ danh người ánh mắt của, sau cùng, xà hệ cổ không khỏi nở nụ cười. Vợ ơi thi tô tờ, ta tin tưởng nạ rủ tổ, bởi vì nạ rủ tổ là xà hệ cổ công nhận người. cũng là xạ hệ cổ nam nhân, ta tin tưởng nạ dù tổ không sẽ lừa gạt ta đấy. Nhìn nạ dù tổ, xạ hệ cổ cười nói. Nghe được xạ hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi có chút bó tay rồi, tuy nhiên, nội tâm vẫn là rất cảm động. Được rồi, vẫn còn có ta còn muốn cho hi nạ tạ bọn họ đâu? Chưa có trở về à? Nhìn xạ hệ cổ, nạ dù tổ nói. A, cái này a, hi nạ tạ không biết đạo đi nơi nào. Y nổ đi làm nhiệm vụ, hạ củ cùng tệ ạ gì còn có cổ rủ kỳ qua đi dạo phố. Nhìn nạ dù tổ, xạ hệ cổ không khỏi nói. Cái này tốt ta. Nghe được xạ hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Tuy nhiên, sau đó chính là đem ánh mắt nhìn xạ hệ cổ, cái này tốt tuổi nữ hài tử, hẳn là đi dạo phố mua sắm, thế nhưng, xạ hệ cổ vì tu luyện, không có đi. Để nạ dù tổ không thể không cảm thán, mặc dù mình có không ít thời gian cùng bọn họ, thế nhưng, không thể không nói, chính mình đối bọn họ, còn chưa đủ quan tâm không đủ hiểu rõ. Xạ hệ cổ, ngươi sau đó không muốn khổ cực như vậy, cùng hạ cụ bọn họ cùng đi chơi một chút cũng tốt. Biết không? Nhìn xạ hệ cổ, nạ dù tổ nói. Hửm, ta biết rồi. Hiện tại có nạ dù tổ ngươi cho ta lực lượng, sau đó liền sẽ không như vậy được rồi. Nghe được nạ dù tổ, xạ hệ cổ không khỏi sinh sang cười, nhìn nạ dù tổ nói. Vậy thì tốt. Gật gật đầu. Như thế nào, cùng đi với ta tìm hạ cụ bọn họ. Những này tiểu xá lợi nhưng là cũng là có phần của bọn hắn. Chúng ta đi nắm cho các nàng đi, ngươi cũng được đi dạo. Nhìn xa hệ cô, nạ dù tô nói. Không được, hiện tại ta nghĩ muốn hảo hảo thuần thục một thoáng mới lấy được lực lượng, thuần thục, sau đó cũng không cần ở phí tâm. Sau đó có rất nhiều thời gian. Nhìn nạ dù tô, xa hệ cô nói. Như vậy phải không, cũng tốt. Nghe được xa hệ cô. Nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. A-tu-la-ma phủ xuống lực lượng, là muốn hảo hảo thuần thuộc hạ xuống. Dù sao, A-tu-la-ma phủ xuống thuộc tính tăng lên, là tại lúc quá cường đại rồi. Tăng cường gấp 3. Nếu là không thuần thuộc, thời điểm chiến đấu rất có thể xảy ra sự cố. Vậy ta qua tìm các nàng đi. Tuy nhiên, xà hệ cô ngươi muốn cẩn trọng một chút ta, chú ý một điểm. Biết không? Nhìn xà hệ cô, nạ dù tổ căn dặn đến. Ta hiểu rồi. Ta tin tưởng nạ dù tổ cũng phải cần tin tưởng ta đấy. Nhìn nạ dù tổ, xa hệ cô nói. Vợ ơ y thi tô tở, ta tin tưởng ngươi. Nghe được xa hệ cô, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười nói. Ở xa hệ cô cái chán hôn một chút. Rời khỏi nhà bên trong. Đi ra đến cổ nổ hạ phố trên đường. Nạ dù tổ bắt đầu tìm đi lên hì nạ tạ bọn họ thiên nhãn thông trong nháy mắt. Cố nộ hạ tất cả cảnh tượng, đều hiện tại nạ rủ tổ mắt xuống. Haku, tệ à gì, cô dù kỳ, đã tìm được hí nạ tạ đây hí nạ tạ ở đây. Tuy nhiên, hí nạ tạ tại sao lại ở chỗ này? Đợi một chút, nơi này là...